Duyên Kỳ Ngộ, chương 10, góc truyện audio.com. Sáng sớm hôm sau, khi A-La vừa ngủ dậy, đã văng vẳng nghe thấy tiếng Tiêu từ rừng trúc vọng lại. Nàng chợt nghĩ tới Tử Ly, thực ra nàng đã không cảm thấy bực mình nữa. Nghĩ kỹ lại, có người muốn giết chàng ta cẩn thận một chút cũng là bình thường. Không muốn qua lại với chàng ta là bởi vì cảm thấy Tử Ly thân thế quá bí hiểm. Nàng sợ gây ra những chuyện khó cứu vãn. Bây giờ ngoài Thất Phu Nhân, Tiểu Ngọc và Vũ Trương, nàng không biết có thể tin vào ai. Nghĩ đến lời hẹn với Liêu Giác, A-La hơi buồn, lúc đi vào rừng trúc mới đột nhiên phát hiện tiếng Tiêu hôm nay sao gần thế. Vừa ngẩng đầu đã thấy Tử Ly đứng tựa vào thân trúc. Thổi Tiêu, thấy có người đến, Tử Ly dừng lại, quay đầu, A-La sững người. Theo phản xạ nàng muốn bỏ chạy, Tử Ly hỏi, người dạy nàng thổi sáo là ai? A-La ngớ người, mẹ ta, bụng nghĩ sao chàng ta biết mình biết thổi sáo? Chàng ta nhận ra mình rồi ư? Tử Ly băn khoăn. Người hàng ngày thổi sáo trong rừng trúc là ai? A-La nói bừa, mẹ ta, nàng càng nghi ngờ thân phận của Tử Ly, càng không muốn để chàng ta biết mình chính là sơn đệ của chàng ta. Cũng là người ngày ngày thổi sáo ở đây. Tử Ly nhìn A-La, như cười như không, nhìn thấy ta, nàng không hề giật mình. Người thổi sáo là nàng đúng không? Đây là tướng phủ, người tự tiện xông vào. Không sợ bị giải lên quan phủ. A-La không đáp, hỏi vặn lại, Tử Ly cười, với thân thủ của ta, người còn chưa thấy đâu. Ta đã cao chạy xa bay rồi, thổi tiêu quanh đây đã lâu. Ta không khỏi tò mò muốn biết người thổi sáo là ai. Thì ra là Tam tiểu thư của Lý Phủ. A-La giật mình, không dám nhìn chàng ta. Nàng chưa hỏi tại sao ngày nào Tử Ly cũng đến đây hòa tấu với một người không quen biết. Hơn nữa lại biết thân phận của nàng. Cũng nhận ra nàng chính là người thổi sáo. Chàng ta tuyệt đối không đơn giản. Lúc này bên ngoài rừng trúc vang lên mấy tiếng sáo. Đó là ám hiệu Tiểu Ngọc báo có chuyện. A-La vênh mặt, nói, đã nhìn thấy rồi, còn không đi đi. Tử Ly không nhúc nhích, khuôn mặt anh tú thoáng nụ cười. Tại sao chúng ta không hòa tấu một khúc? A-La đầu óc đang bấn loạn, không biết nhà có chuyện gì, cũng không muốn tiếp chuyện chàng ta. Vội buông một câu, nhà đang có việc, không nói với ngươi nữa. Nói đoạn, vội bỏ đi. Tử Ly hơi ngỡ ngàng, lại hơi băn khoăn. Bây giờ cuối cùng mình đã biết người thổi sáo là ai. Sao nàng ta lại vội vàng bỏ đi như vậy? Chàng thở dài rồi nhảy qua tường. A-La vội chạy về nhà. Thất phu nhân kéo nàng vào phòng. Vừa đi vừa nói, thánh chỉ đến rồi, mọi người trong phủ ra tiếp chỉ. Đi vào đại sảnh, cả nhà đã có mặt đông đủ. Một vị thái giám tay nâng thánh chỉ mở ra tuyên đọc. A-La quỳ bên cạnh thất phu nhân. Cúi đầu, khi nghe thái giám đọc đến câu Lý gia trưởng nữ thanh lôi. Phẩm mạo đoan tục được chọn làm thái tử lương đệ. 8. Bỗng sững người, những người khác cũng ngơ ngác không hiểu. Thái tử lương đệ, là thiếp của thái tử sao? Liếc trộm thanh lôi, thấy mặt thanh lôi tái nhợt rồi xanh xám. Cố kìm nước mắt, thái giám vừa đi khỏi. Thanh lôi bật khóc, tại sao là nàng ta mà không phải là ta? Người điện hạ thích rõ ràng là ta. Lý tướng trái lại, mỉm cười nói, ý trời đã vậy, ai biết thái hậu và hoàng hậu liệu có liên thủ gièm pha chuyện con chỉ là con gái thứ thiếp của ta. A Lôi, con đừng buồn, không được làm thái tử phi, nhưng là người thái tử sủng ái nhất cũng tốt. Sau này không được làm hoàng hậu, thái tử cũng không để con thiệt thòi. Thanh Lôi đành nước mắt rưng rưng. Lý tướng lại tiếp, nếu con gặp lại thái tử nhất định không được tỏ ra oán giận. Vương Yến Hồi mưu lược hơn người, cũng không nên đối đầu với cô ta. Con phải giữ chặt trái tim thái tử mới có thể đảm bảo địa vị của mình và vinh hoa phú quý của Lý gia. Mà mọi thứ của Lý gia cũng là hậu thuẫn vững chắc cho con. Hiểu chưa? Giọng Lý tướng đã trở nên nghiêm khắc, Thanh Lôi bất lực dựa vào người tam phu nhân gật gật đầu. A-La nghe vậy rụng rời chân tay. Lấy hoàng tử phiền phức vậy sao? Chưa kịp kết hôn đã bắt đầu mưu tính. Trở về đường viên, mới nghe thất phu nhân than vãn. Tam nhi, lần này thái tử tốt rồi. cưới luôn một lúc cả hai người. Thanh Lôi đáng tiếc lại là thiếp, con cái của thứ thiếp không có địa vị gì đâu. Còn Cố Thiên Lâm, sao không thấy nói đến nàng ta, nghe nói hôm nay Thánh Thượng đã hạ chỉ xuống Cố Phủ. Cố Tiểu Thư làm chính phi của Tứ Điện Hạ, a là ồ một tiếng. Trong năm vị đại công tử phong thành nàng vẫn chưa nhìn thấy Tứ Hoàng Tử và Cố Thiên Tường. Xem ra mệnh của Cố Thiên Lâm còn tốt hơn Thanh Lôi nhiều. Tứ Hoàng Tử sau này dù thế nào cũng là một vương gia. Hơn nữa ít nhất cũng không một lúc cưới hai vợ, nghĩ đến sau khi lấy người ở đây phải đối mặt với vô số các bà vợ của họ. A La đã dùng mình, bất luận thế nào nàng cũng không chịu nổi cảnh đa thê. Cứ nhìn tốc độ gả con của Lý Tướng, nếu nàng không muốn lại bị nhốt vào một cái lồng khác, thì nên nhanh chóng kiếm ít ngân lượng, cao chạy xa bay trước khi bị Lý Tướng bán đi, thế mới là thượng sách. A La chậm chậm đi vào rừng trúc, nhìn mặt trời, biết là không thể nào đến chỗ hẹn với Lưu Giác ở bờ sông phía Nam Thành. Nhưng quả thực không muốn ở trong phủ, bèn nói với Thất Phu Nhân và Tiểu Ngọc, cải trang một chút rồi vượt tường ra ngoài. Mình nên làm gì bây giờ? Mua hai căn nhà, bạc đã vơi một nửa, chỗ còn lại phải để duy trì hai căn nhà kia. A La chậm chậm đi về phía bờ sông, ngồi suy nghĩ. Đi kiếm bạc ở đâu? Gió sông rất dễ chịu. Nàng ngồi dựa gốc liễu, dần dần ngủ thiếp đi. Khi Tử Ly đi đến bờ sông, nhìn thấy dáng A La đang thiêu thiêu ngủ, bỗng cảm thấy thích thú, nhẹ nhàng vòng qua, cúi gần ngắm nghía, không muốn làm nàng thức giấc. Càng nhìn càng thấy giống Tam tiểu thư của Lý Tướng. Tử Ly cau mày dùng ngón tay chấm tí nước sông nhỏ lên cổ A La rồi lau nhẹ. A La bị đánh thức. Mở mắt, ngơ ngác, Tử Ly, sao huynh lại đến đây? Mắt Tử Ly sáng lên. Sơn đệ, sao đệ lại đến đây? A La cười, ở trong phủ mãi thấy chán. Ra ngoài dạo loanh quanh, ở đây yên tĩnh, không ngờ ngồi chơi một lúc lại ngủ mất. Nghĩ đến lời hẹn với Lưu Giác, cảm thấy nhất định xảy ra chuyện. Nhìn mặt trời, đoán là đã đến giờ mùi. Lưu Giác không thể đợi ba canh giờ ở bờ sông. Nàng đã thất hẹn, không biết hắn ta giận đến mức nào, sẽ đối phó với nàng thế nào, nghĩ vậy bất giác thở dài, vẫn còn giận đại ca sao? Vừa dứt lời, Tử Ly đã thấy kinh ngạc, tại sao mình lại lây tâm trạng của Sơn Đề, cũng thấy nóng ruột như vậy. Tử Ly mím môi, ánh mắt nhìn A La đã có phần thiếu tự nhiên. A La cười, sao có thể, hôm nay có người hẹn gặp đệ vào giờ ngọ, nhà có việc không kịp đi. Lòng áy náy sợ người ta giận, đại ca sao lại đến đây, ở đây yên tĩnh, đúng lúc lòng có tâm sự. A La ồ một tiếng, không nói nữa. Tử Ly hiếu kỳ, sao đệ không hỏi ta có tâm sự gì? A La liếc nhìn chàng ta, đệ tôn trọng chuyện riêng tư của người khác, nếu huynh muốn nói tự khắc nói ra, nếu không muốn, hỏi cũng vô ích. Tử Ly nói, đệ hỏi huynh sẽ nói. A La bất lực, vậy được, huynh có tâm sự gì? Miệng Tử Ly hé cười. Huynh quen một cô nương biết thổi sáo. Huynh thường xuyên đến đây thổi thiêu hòa tấu với tiếng sáo của nàng ấy. Huynh luôn nhận ra tâm sự của cô nương đó qua tiếng sáo. Có lúc rất vui, nhưng đa phần đầy uẩn khúc tâm tư. Cô nương ấy rất thông minh, học sáo rất nhanh, nhưng đến một hôm nàng ấy đột nhiên không thổi sáo nữa. Mặc cho huynh dùng tiếng tiêu mời gọi, trách móc, nàng ấy cũng nhất định không xuất hiện. Sơn đệ, đệ nói xem cô nương ấy làm sao? Mắt Tử Ly như phát ra tia sáng. Hai đồng tử ánh lên một thứ khiến A La không dám nghĩ. Nàng không thể nhìn thẳng vào mắt chàng ta. Trầm ngâm lúc lâu mới nói. Huynh đã nghe ra rất nhiều tâm tư của cô nương ấy. Vậy thì chắc chắn nàng ấy có nỗi phiền lớn. Có nỗi phiền tất nhiên không thể hòa tấu với huynh. Tử Ly nhìn mái đầu cúi xuống của A La, không muốn ép nàng nữa, vui vẻ trở lại. Sơn đệ, chẳng phải đệ rất thích món ngon, huynh đưa đệ đến một nhà hàng thưởng thức được không? A La lườm chàng ta, không có người cầm dao đâm huynh nữa chứ, đệ sợ chết lắm. Tử Ly cười lớn, có đại ca ở đây, bảo đảm không kẻ nào dám làm đệ bị thương một tấc. A La nghiêm túc, nói, đệ rất sợ những chuyện rắc rối, bởi vì đệ không có khả năng xử lý rắc rối. Huynh có đảm bảo không để đệ rơi vào những chuyện rắc rối không? Tử Ly cũng nghiêm túc. Đương nhiên, huynh không phải là người xấu chứ. Đệ khẳng định đệ là người tốt. Tử Ly cảm thấy buồn cười. Huynh khẳng định huynh không phải là người xấu. Sơn Đề, sao mới có mấy ngày mà đệ đã trở nên đa nghi như vậy? A La cúi đầu thở dài. Bởi vì huynh nghi ngờ đệ trước, hơn nữa lại có người muốn giết huynh. Lai lịch của huynh không đơn giản. Đệ khẳng định đệ không địch nổi. Sơn Đề, lòng đệ đang lo sợ điều gì? A La nghĩ, tôi chẳng sợ gì hết. Những thứ tôi sợ quá nhiều. Chỉ cần nghĩ đến có ngày bị Lý Tướng mang đi bán là tôi không thể nào vui lên được. Tử Ly nhìn khuôn mặt tủi thân của A La, thầm thở dài, mỉm cười nói với nàng. Sơn Đề, nhăn mày lần nữa thì không còn là tiểu công tử khôi ngô nữa rồi. Vui lên đi, có việc gì đại ca sẽ giúp. Bây giờ chúng ta đi ăn được không? A La nghĩ, buồn cũng chẳng ích gì. Trước hết cứ đi ăn chiêu đãi đã. Nhân tiện xem có việc gì có thể kiếm tiền. Hai người vẫn cưỡi chung ngựa đến khu thương mại. Lần này đến một tửu lầu khác. Theo lời của Tử Ly, tửu phong lầu này tốt nhất phong thành. A La hỏi, đại ca, món ăn ở đây cũng đắt như lần trước sao? Một bữa bằng thường dân ăn cả tháng. Tử Ly cười, không đâu, chỉ cần không gọi món đắt nhất là được. Thế nào, định tiết kiệm tiền cho đại ca ư? A La lắc đầu. Đệ muốn nói, nếu vẫn đắt như vậy, huynh không cần mời đệ ăn, đưa thẳng bạc cho đệ cũng được. Tử Ly bật cười thành tiếng. Sao đệ lại thích bạc đến thế? A La nói thẳng, không có tiền đi một bước cũng khó. Có tiền đi khắp thiên hạ. Bạc rất quý, yêu bạc có nghĩa là yêu cuộc sống. Tử Ly nhìn nàng, mỉm cười không nói gì. Nàng ấy luôn có thể làm cho chàng bật cười. Đạo lý nói ra cũng có phần khác lạ. Vào đến tửu lầu, tiểu nhị dẫn họ lên lầu 2. A La hiếu kỳ quan sát lầu 1, ánh mắt lập tức bắt gặp Lưu Giác đang ngồi ở bên cửa sổ. Hoảng hốt, cúi đầu vội quay trở lại. Tử Ly theo sau A La, khẽ cau mày, nhìn Lưu Giác ngồi bên cửa sổ. Lại nhìn A La đang quay người đi xuống lầu. Chàng cũng xuống theo, A La nặn ra nụ cười. Đại ca, đệ muốn về nhà, hôm khác ăn được không? Tử Ly đoán biết giữa nàng và Lưu Giác chắc chắn có chuyện gì. A La không chịu nói. Chàng cũng không nài, chỉ cười nhạt đưa nàng lên ngựa trở về bờ sông. Rồi quay đi, đến khi chàng quay trở về Tửu Phong lầu. Lưu Giác đã đi khỏi. Tử Ly gọi một nậm rượu, ngồi bên cửa sổ, chia ngón trỏ trái ra xem. Đầu ngón tay còn dính lớp bột màu nâu. Tử Ly bất giác bật cười. Rồi thôi cười, uống liên tục, hết chén này sang chén khác. Một nỗi u uẩn hiện dần trong mắt chàng. A La trở về nhà. Tối đó hơi khó ngủ. Luôn cảm thấy Lưu Giác sẽ đến tìm mình gây sự. Chằn chọc mãi không nghĩ ra đối sách. Đến bây giờ nàng vẫn chưa tìm được cách nào kiếm ra tiền. Ngày rời tướng phủ cũng càng xa vời. Cuộc sống cứ thế này trôi qua. Đến một ngày Lý Tướng đem nàng đóng gói đưa đi bán thì biết làm sao. Tử Ly có thể giúp nàng không? Chàng ta có tin nàng không? A La cảm thấy khổ sở vô cùng. Sáng sớm hôm sau, tiếng tiêu của Tử Ly lại từ rừng trúc vọng đến. A La thầm nghĩ, tại sao Tử Ly lại hứng thú với tam tiểu thư của Lý Phủ như vậy? Là bởi vì hai người đã hòa tấu với nhau suốt 2 tháng qua ư? Cải trang thành người khác trước mặt Tử Ly, nàng cảm thấy quá khó khăn. Hơn nữa, tài hóa trang của thất phu nhân, nhiều nhất cũng chỉ thay đổi được hàng lông mày và làn da. Lâu dần Tử Ly sẽ nhận ra, bây giờ mỗi khi ở bên chàng ta, nàng lại thấp thỏm, hay là nên nói sớm với chàng ta. Không biết Tử Ly có giúp được mình không? Bởi vì Lưu Giác là tiểu vương gia của phủ An Thanh Vương kia mà. A La thở dài đi vào rừng trúc, Tử Ly cười dịu dàng. Chàng đang đợi, đợi A La nói với chàng. Nàng chính là La Sơn. La Sơn chính là nàng. Nhìn thấy Tử Ly, A La cũng không còn ngạc nhiên nữa. Sao huynh lại đến? Hôm qua nàng đi vội quá không kịp trả lời. Vì sao không hòa tấu với ta nữa? A La đến ngồi xuống một tảng đá. Hai tay che cằm, suy nghĩ lại lần nữa. rồi ngẩng đầu nhìn Tử Ly. Đại ca, ta chính là La Sơn. Nói xong cúi đầu có vẻ rất xấu hổ. Tử Ly làm bộ ngạc nhiên. Đệ nói đệ là Sơn đệ sao? A La nói, muội cải nam trang, bôi mặt. Tử Ly đi đến trước mặt nàng, quỳ xuống nhìn nàng, để ta ngắm kỹ xem nào. A La nghiêm nghị nhìn thẳng vào mắt chàng. Tử Ly nhìn kỹ A La, khuôn mặt nhỏ nhắn, cằm nhọn xinh xinh, môi như cánh hoa, cặp mày khuất dưới mái bờm, hai mắt ướt long lanh như ngọc nổi bật giữa làn da trắng tuyết. Không nhìn kỹ, sẽ không nhận ra A La lại đẹp mê hồn như vậy. Tử Ly nhìn mắt A La, trong đó lóe lên điểm đen huyền bí mà chàng không quen. Giống như dòng nước xoáy hút chàng vào đó, bất giác ngây ra nhìn, Tử Ly nhìn không muốn rời. A La đỏ mặt, nghiêng đầu, tưởng chàng không tin. Đại ca, chúng ta lần đầu gặp nhau ở ven sông, lúc đó huynh đang thổi tiêu, muội đã quấy rầy. Tử Ly sực tỉnh, khẽ cười, ta biết, muội lấy tên Sơn Đệ, là có hàm ý con thứ ba trong nhà phải không? 9. A La gật đầu, Tử Ly ngồi xuống bên nàng hỏi. Sơn Đệ, à, bây giờ nên gọi thế nào? Cứ gọi tên cũng được, mẹ thích gọi muội là Tam Nhi. Những người khác trong nhà gọi là A La, họ tên đầy đủ là Lý Thanh La. Vì huynh gọi, làm gì có cô nương nào để người ta tùy tiện gọi tên lúc còn con gái. Muội to gan thật, A La lúc này mới sực nhớ họ không cùng thời đại, không thể tùy tiện gọi tên, bèn nhẹ nhàng nói, đại ca cứ gọi muội là A La, tên chỉ là một ký hiệu, gọi thế nào cũng vậy. Tử Ly cảm thấy A La là người rất mực cởi mở, cười nói, được thôi, A La muội có điều gì phiền muộn? A La buồn bã, nói, muội không biết làm thế nào để kiếm ra bạc. Tử Ly hiếu kỳ, muội cần kiếm bạc làm gì? A La tư lự, có bạc mới có thể rời tướng phủ đi du ngoạn khắp nơi. Lý tướng tuyệt đối không cho phép, cho nên muội mới định tự mình kiếm tiền. Tử Ly cau mày, thực ra bên ngoài rất nguy hiểm. Mấy chiêu quyền cước của muội có thể ứng phó người không biết võ công, nhưng nếu gặp người có võ công thực sự thì khỏi nói. A La thở dài, nghĩ tới Lưu Giác biết khinh công, lại biết điểm huyệt, Tử Ly cũng có khinh công nhảy vọt qua tường, trong khi bản thân hì hục trèo tường vất vả. Đại ca, nhưng muội rất muốn chu du khắp nơi, huynh dạy muội cách kiếm tiền được không? Tử Ly nhìn đôi mắt cầu khẩn của A La, không thể nào từ chối, cười nói, vậy muội biết những gì? Nói huynh nghe nào. Mắt A La sáng lên, muội biết nấu ăn, chắc chắn ngon hơn ba món đặc sắc ở Thiên Phong lầu. Tử Ly lắc đầu, không tin, nấu cho huynh ăn huynh mới tin. A La vui sướng nhảy lên, hỏi, đại ca, nếu muội nấu ngon hơn Thiên Phong lầu, huynh có chịu bỏ tiền mở tửu lầu cho muội làm không? Bà kiếm được chúng ta chia đôi. Tử Ly không nhịn được cười. Được, cứ quyết như vậy, ta đi thôi. A La vui sướng nhảy chân sáo, nhất thời quên mất Tử Ly cũng biết khinh công, kéo chàng ta trèo tường. A La mấy bước đã lên mặt tường. Vậy Tử Ly, đại ca, lên đi, mau lên. Tử Ly ngẩng đầu nhìn A La, lúc đó trông nàng như một tiểu đồng lanh lợi, tiếng sáo u hoài không hợp lứa tuổi nàng. Nhưng chỉ cần nàng cất tiếng cười là tựa như thủy tinh trong vắt, không chút sầu vương. Tử Ly thấy lòng sao động, bỗng muốn cùng nàng vượt tường. Chàng sải mấy bước đã tới mặt tường, thấy A La mang ra chiếc thang dây. Chàng cười to, ôm lấy nàng cùng vọt ra ngoài. A La cười hớn hở, vui quá, quên mất đại ca biết khinh công. A La không cải trang, Tử Ly gọi tùy tùng thuê chiếc kiệu, nói với nàng, khi nào muội cải nam trang, đại ca sẽ dạy muội cưỡi ngựa. Mùi kiệu cũng tốt, vừa đi vừa thong thả ngắm cảnh bên đường. A La ngồi trong kiệu vén rèm, háo hức nhìn ra, Tử Ly cưỡi ngựa đi bên cạnh, thỉnh thoảng ngoái đầu nhìn nàng. A La bịt miệng cười thầm, dáng chàng cưỡi ngựa tuyệt thật. Đến Thiên Phong lầu, không biết Tử Ly nói gì, một vị sư phụ ân cần nói với A La, tiểu thư, mời theo tôi vào bếp. Nàng nhìn Tử Ly, chàng ngồi bên bàn giả bộ nghiêm nghị, khó ăn quá là không được đâu. A La đắc ý ngẩng đầu, đi theo sư phụ vào trong, gần một canh giờ sau mới bê đồ ăn lên bàn. muội vào bếp lâu như vậy, chỉ làm được món canh xương thế này ư? Món này chẳng phải chỉ cần cho rau vào nồi đun sôi là xong hay sao? A La bĩu môi, tam tuyệt mỹ vị của Thiên Phong lầu còn lâu mới sánh được. Cái hay của món này là ở chỗ, mới thoạt nhìn thực khách cứ tưởng chỉ là canh xương bình thường. Đại ca nếm đi, Tử Ly cười, múc một thìa đưa lên miệng, thấy chàng cau mày, rồi vẻ kinh ngạc sung sướng dần dần hiện trên khuôn mặt. Thiên Phong lầu phen này phải đóng cửa thôi. Chàng nhìn A La, mắt đầy tán thưởng, vị thanh mà ngọt lịm, thơm ngon khác thường, làm thế nào vậy? A La bắt đầu tán. Rau cải trắng chỉ lấy phần nõn trong cùng có màu hơi vàng. Để lửa vừa chín tới không được nát. Nước dùng được hầm bằng gà già, vịt già, móng giò, xương sườn, cân bò khô, lại thêm rất nhiều gia vị, mới có được vị ngọt mát như vậy. Lại phải hớt hết bọt, sao cho nước dùng trong vắt không một mảy may váng mỡ. Một canh giờ ư, là muội sợ huynh đợi lâu sốt ruột mới làm vội như thế. Tử Ly cười, là đầu bếp của tướng phủ dậy muội sao? Bí mật, chuyện này không thể tiết lộ. Tử Ly bắt đầu vừa húp nước canh vừa ăn rau cải. Nhìn chàng ăn rất ngon lành, lòng nàng cũng thấy vui vui. A La nhớ lại, trong thời hiện đại có lần được ăn món canh này. Lúc đó không biết nguồn cơn, chỉ thấy một bát canh bán những 18 đồng thì quá đắt. Suýt cãi nhau với chủ quán, sau mới biết đó là đề thi dùng cho đầu bếp cấp 1. Bèn đi học nấu bằng được, quá ngon, tốt quá. Huynh sẽ mở tửu lầu, muội không cần động tay, dạy nhà bếp làm là được, một bát canh bán 10 lượng bạc, chúng ta mỗi người một nửa. A La kinh ngạc, đắt vậy sao, có người ăn không? Muội yên tâm, của hiếm là của quý, người giàu sẽ thích món này. A La nhẩm nhanh con tính, nếu vậy, không đầy mấy tháng mình đã trở thành triệu phú thời cổ đại rồi. Có thể rời tướng phủ, có thể đi ngao du tứ xứ. Có thể tự do. A La chắp hai tay, mắt lim dim, miệng thầm thì, thời cổ đại cái gì có thể giúp kiếm được nhiều tiền nhất? Trí tuệ hiện đại, cảm tạ thần linh đưa tôi đến đây mà không cướp đi ký ức của tôi. Cảm tạ bà mẹ luôn bận rộn để tôi sống tự lập. Cảm tạ bà chủ quán đã thu 18 đồng bát canh. Tử Ly cảm thấy buồn cười nhìn A La xúc động cầu khấn. Khuôn mặt nhỏ nhắn như phát sáng. Hàng mi rung rung như cánh bướm sắp bay, trong lòng trào lên nỗi thương cảm, chàng thở dài, nắm tay A La nói giọng chân thành, "A La, để đại ca chăm sóc muội được không?" A La sững sờ nhìn chàng, trong mắt Tử Ly có một thứ khiến nàng giật mình, khiến nàng mơ hồ, khiến nàng lờ mờ hiểu ra, giống như khẩn cầu, giống như thương xót, giống như, nàng kinh ngạc, cúi đầu cười. Muội không ngờ ở đây muội lại gặp được một đại ca tốt với muội như vậy. Hy vọng huynh vẫn là bằng hữu cùng phường làm ăn của muội. Tử Ly vừa bực vừa buồn cười, ngẫm nghĩ có lẽ là do nàng ấy còn nhỏ, không hiểu ý mình, đang định mở miệng thì có tiếng cười lạnh lùng vang lên. Thì ra đã tìm được chỗ dựa mới ngang nhiên như vậy. Khiến tiểu vương gia ta phí công chờ đợi. Giọng nói lọt vào tai A La giống như tiếng sét, nàng sợ đến mức toàn thân run rẩy, ra sức trấn tĩnh, ngoái đầu nhìn, người đứng ở chân cầu thang chẳng phải Lưu Giác sao? Hắn ta đứng tựa vào đó một cách uể oải, dáng người thanh, ngũ quan tuyệt đẹp có một vẻ tuấn tú dễ dàng, chỉ có điều mặt cười nhưng mắt lạnh như băng. Tử Ly nói, tiểu vương gia cũng đến Thiên Phong lầu dùng cơm, vốn định thế, nhưng bây giờ không muốn nữa. Cáo từ, trong ngữ khí của Lưu Giác đã đặc mùi thuốc súng. Lúc bỏ đi, A La cảm thấy ánh mắt lạnh băng của hắn ta dừng lại trên người mình. Bỗng thấy tóc gáy dựng ngược, Tử Ly nhìn vẻ khiếp sợ của A La, không nén nổi tò mò nên vội hỏi. Hôm qua không đến chỗ hẹn với người ta sao? Tử Ly quen Lưu Giác ư, phải một lúc lâu sau A La mới phục hồi thần trí. Trong Đào Hoa Yến, muội không biết chàng ta là ai, đánh chàng ta ngất xỉu, trói vào cây, cướp bạc của chàng ta, trong dạ tiệc thưởng nguyệt trung thu vừa rồi bị chàng ta nhận ra. Hôm qua hẹn muội đến ven sông Nam Thành tỉ thí, nhưng nhà có việc muội không đi được, Chuyện được copy tại Choang. Công tử Ly càng nghe, nụ cười trong mắt càng lộ rõ. Không ngờ người như Lưu Giác lại bị chết đứng trong tay một cô nương bé nhỏ. Hình dung ra cảnh đó, không nhịn nổi, chàng cười ngất, A La muội thú vị thật. Đừng sợ, đại ca sẽ bảo vệ muội. A La nhìn Tử Ly thần sắc không đổi, cảm thấy tự tin hơn nhiều, nhưng cũng lại càng thấp thỏm. Không biết thân thế người này lớn thế nào, dám chọc giận tiểu vương gia của phủ An Thanh Vương. Tử Ly không nói, nàng cũng không tiện hỏi. Thầm nghĩ, dù thế nào Lưu Giác cũng là tiểu vương gia của An Thanh Vương. Cháu ruột Ninh Vương, loại công tử quý tộc này là không bao giờ chịu nổi ấm ức. Oán thù nên cởi không nên buộc, vẫn nên tìm Lưu Giác giải thích rõ. Mộ nhỡ liên lụy đến Tử Ly thì phiền lắm. Chú thích, 8, lương đệ tức là thiếp của Hoàng Thái Tử, là người có phẩm cấp tương đối cao trong số thiếp của Thái Tử. Vị trí chỉ đứng sau Thái Tử Phi. BTV, 9, tiếng Trắc Quốc Sơn đệ đọc là San Di, đồng âm với Di San, nghĩa là người con thứ ba. Andy, cách chương.